Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, Vạch Thiên Cung. Lập lớn yêu vương, ở một bên, nghe nói Thái Nhất muốn phong thưởng lãnh địa mình, Thập Đại Tuấn Kiệt đều là lòng tràn đầy hoan hỉ, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng, mặt mang cảm động đến rơi nước mắt đối với phía trên Thái Nhất bái một cái. Sau đó mặt mang chờ đợi nhìn về phía hắn giữa sân chư vị Đại La Chân Thần. Bất luận hung thú bộ tộc Đại La Chân Thần cũng tốt, vẫn là chư thần bộ tộc Đại La Chân Thần cũng được. Lúc này đều là đem mạng của mình vận tại một sát na gian một mực nắm chặt. Thập Đại Yêu Vương vốn là lòng tràn đầy hoan hỉ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ đợi nhìn về phía chư thần cùng Thái Cổ Thập Hung. Chỉ cần có thể cho một khối đất phong, từ Thái Ất bước vào Đại La, đối bọn hắn đến nói, bất quá là nước chảy thành sông mà thôi, cho ta một cái điểm tựa, ta có thể nhếch lên, phi phi phi, ta có thể chứng thành Đại La, mình cùng Đại La Chân Thần ở giữa, bất quá là sai một khối đất phong mà thôi, đáng tiếc nghe nói chư thần cùng Thái Cổ Thập Hung. Cái kia 10 tôn nhân tài mới nổi, lập tức mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, trong đôi mắt tràn đầy đành phải, không cam lòng tuyệt vọng, trên mặt chờ đợi, hy vọng ánh sáng, như là trong ngày mùa đông một đám lửa, sát na gian bị vô tình nước lạnh dội tắt, chư thần cũng tốt, hung thú bộ tộc cũng được, đã chiếm cứ đại hoang 9 thành 9 vật tư, vì sao lại vẫn cứ không chịu buông tha mình? Không chịu cho chính mình một con đường sống. Vì cái gì? Thập Đại Tuấn Kiệt lúc này sắc mặt buông xuống, trong đôi mắt một vệt tuyệt vọng, bất lực lưu chuyển, song quyền cầm thật chặt, tay lưng nổi gân xanh. Ô, phía trên Thái Nhất nghe được lời nói của đám người, ánh mắt lộ ra một vệt kỳ dị ánh sáng. Ô, quả là thế, quả thật liền một chút đất phong cũng không có. Sao dám kỳ giấu bệ hạ? Côn Bằng thần sắc trịnh trọng nói. Đáng tiếc, mênh mông đại hoang, chứa được điềm báo 100 triệu chúng sinh, lại vẫn cứ dung không được ta yêu tộc Thập Đại Tuấn Kiệt thiên kiêu. Thái Nhất trong thanh âm tràn đầy cảm khái, trong lời nói không nói ra được phiền muộn. Đại điện bên trong một mảnh yên lặng, bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm. Đối mặt Thái Nhất lúc này bất mãn, bất luận ai cũng không chịu nhả ra, chỉ là lẳng lặng đứng ở đó, tựa như là một căn cọc gỗ giống như, đứng ở nơi đó động cũng không động. Bệ hạ, chúng ta sao dám chọc cho bệ hạ vì chúng ta sự tình ưu phiền. Mắt thấy thiên cung nội khí phân xấu hổ, ngưng trệ, Thái Nhất quanh thân khí cơ dậy sóng, càng thêm ngưng trọng. Giữa sân bầu không khí nghiêm túc tới cực điểm, Kế Mông một bước tiến lên, đối với Thái Nhất cung kính thi lễ, chúng ta tiện mạng, sao dám chọc cho bệ hạ ưu phiền, chúng ta từ nhỏ liền tại đại hoang bên trong thả rông, bất tuân vương pháp, không phục giáo hóa, trời sinh tập quán lỗ mãng, bệ hạ ngược lại không như bỏ mặc chúng ta tại đại hoang bên trong tự sinh tự diệt. Chúng ta tuyệt không dám làm phiền bệ hạ sầu lo. Bệ hạ hải ý, huy đệ chúng ta tâm lĩnh. Chỉ là cái này đất phong, cũng không sao, miễn cho gọi chư vị thần thánh trong lòng khó xử. Ha ha, bản đế chính là yêu tộc vua. Đại hoang trung chủ, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Há cho sửa đổi, Thái Nhất nghe vậy dần dần thu khí thế. Đảo qua phía dưới đại điện bên trong các lộ cao thật. Thấy mọi người không nói một lời. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Không thể nín được cười cười. Thú vị. Thiên hạ lớn. Lại không ba thước đất cắm rùi. Dùng hạ tại yêu tộc 10 vị hào kiệt. Cũng được. Hôm nay bản đế liền xuất huyết nhiều. Thành toàn các ngươi một phen. Kế Mông. Anh Chiêu. Phi Đản. Phi Liêm. Cửu Anh, Thương Dương, Khâm Nguyên, Thử Thiết, Quỷ Gia, Tiếp Xài, các ngươi tiến lên nghe phong. Thái nhất thanh âm lang lãng, ẩn chứa không hiểu uy nghiêm truyền khắp đại điện. Nghe nói lời ấy, chư thần đều là trong lòng căng thẳng. Một bên khác, thái cổ thập hung cũng là một trái tim sát na gian treo lên tới. Đều là đồng loạt ngẩng đầu, mặt mang không dám tin nhìn về phía thái nhất, trong đôi mắt lộ ra một vệt không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ thái nhất muốn mạnh mẽ xá phong cái kia thập đại tuấn kiệt hay sao? Ngược lại là cái kia thập đại tuấn kiệt, nghe vậy đều mặt lộ vẻ kinh hỉ, trong mắt tràn đầy không dám tin nhìn hướng lên phía trên thái nhất. Trong lòng buồn thích không hiểu, có chút hoài nghi mình nghe nhầm. Hẳn là, quả thật còn có chuyển cơ hay sao? Thần chờ nghe lệnh, thập đại tuấn kiệt đi lại đều nhịp, cùng nhau tiến lên thi lễ. Đối với thái nhất cung kính bái một cái. Tam thập tam trọng thiên, chính là bản đế ở, chính là ta yêu đình chi căn bản. Nhớ năm đó, ta chư thần bị tam tộc đuổi theo, đã cùng đồ mạt lộ. Bản đế lừa người chỉ điểm, tại Bất Chu Sơn đỉnh cầu chúc tế thiên, được thiên đạo chiếu cố, mới hạ xuống tam thập tam trọng thiên, trợ ta yêu tộc thoát ly đại kiếp, thực lực có thể bảo tồn. Tại về sau, chư thần chiếm cứ đại hoang, hung thú bộ tộc hiểu ra thiên đạo đại thế, đến đây đầu nhập, bản đế cảm niệm một phiến trung tâm. Sở dĩ đem ba thập nhị trọng thiên xá phong với hắn, khiến cho chấp trưởng ba thập nhị trọng thiên, cũng coi là đã có thành tựu, dần dần tại đại hoang bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi, đứng vững vàng nền móng. Thái nhất ngón tay đánh chỗ ngồi, trong đôi mắt lộ ra một vệt hồi ức, nay tại yêu tộc có tuấn kiệt sinh ra, lại bởi vì khí số không đủ mà không thể chứng thành đại la chân thần, chính là bản đế chi tội vậy. Thần chờ muôn lần chết. Thập đại hung thú cùng chư thần đều là cùng nhau khom người, trong thanh âm lộ ra vẻ lo âu. Chỉ cần đám người không phải người ngu, cũng đã đoán được thái nhất muốn làm gì. Chúng ta chính là hậu thiên sinh linh, xuất thân ti tiện, sao dám làm phiền bệ hạ tự trách. Thập đại tuấn kiệt đều là mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, dồn dập bái phục mà xuống, trong lời nói tràn đầy cảm động. Ngồi ở phía trên chính là ai? Đây chính là đại hoang chúa tể, vô thượng yêu đế thái nhất a, coi như đại la chân thần, đối mặt thái nhất còn muốn thấp một đầu, huống chi chính mình mới bất quá là chỉ là thái ất chân thần, sao lại bị thái nhất để ở trong mắt? Bây giờ cao cao tại thượng nhìn xuống đại hoang thái nhất bệ hạ, dĩ nhiên đối với nhóm người mình như thế lo lắng hết lòng, há có thể không gọi người cảm động đến rơi nước mắt. Bản đế xá lệnh, ngươi 10 người ngày sau chính là 31 trọng thiên chi chủ. Ngày sau cư tại 31 trọng thiên, có thể xuất lĩnh thủ hạ bộ lạc, dưới trướng, tiến vào 31 trọng thiên nghỉ ngơi lấy lại sức. Họa thổ phong vương, đặc xá các ngươi vì thập đại yêu vương, có thể tự khai bộ tộc. Vận triều, khâm thử, thái nhất thanh âm lang lãng, tự có một cỗ thiên đạo luật pháp hội tụ, nương theo lời nói rơi xuống, hư không bên trong từng đạo không hiểu khí cơ hội tụ, phô thiên cái địa hướng thập đại yêu vương cuốn đi, gia trì mệnh cách bên trong. Quần thần sắc mặt hoảng sợ, nhất thời gian mất nhan sắc, nghĩ không ra thái nhất lại có như thế đảm phách. Cần biết tam thập tam trọng thiên chính là thái nhất hang ổ, thái nhất căn cơ vị trí, cái này tam thập tam trọng thiên hội tụ vô tận khí vận, chấp trưởng một ngày lực lượng, vậy nên là loại nào lượng lớn khí số. Nhưng bây giờ thái nhất dĩ nhiên lại phân ra một ngày như thế đảm phách, thực sự là ngoài chư thần cùng thái cổ thập hung đoán trước. Bệ hạ, không thể, vạn vạn không thể a. Tam thập tam trọng thiên quan hệ đến bệ hạ căn cơ, há có thể xá phong cho chúng ta? Thập đại yêu vương lúc này cũng là sắc mặt cuồng biến, trong đôi mắt tràn đầy cảm động, nghĩ không ra Thái Nhất dĩ nhiên bỏ ra một trọng thiên đến thành toàn mình mấy người. Trước mắt 31 trọng thiên mặc dù khí số ít ỏi, nhưng nếu là thập đại yêu vương khổ tâm kinh doanh, không ngừng tại hạ giới đại hoang chiêu nạp anh tài, tụ tập bộ hạ, không cần 5 cái hội nguyên, thập đại yêu vương liền có thể tịch này hội tụ khí số, chứng thành vô thượng đại la chính quả. Lúc này thập đại yêu vương dĩ nhiên dồn dập quỳ một gối xuống trên mặt đất. Nhất thời gian trong lòng cảm động đến rơi nước mắt, nhiều cảm xúc không hiểu, đồng loạt xông lên đầu, gọi người không khỏi có một loại lã chã rơi lệ cảm giác. Đều đứng lên đi, bản đế đã mở kim miệng, quả quyết không có thu hồi đạo lý. Thái Nhất trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, đối với quỳ xuống biểu thị thần phục thập đại yêu vương. Cảm giác rất hài lòng, ngốt rồi. Một bên chư thần cùng thái cổ thập hung đối mặt liếc mắt, đều là ánh mắt lộ ra một vệt hung quang, một cỗ không hiểu chi ý lấp lóe. Đáng tiếc, tam thập tam trọng thiên là Thái Nhất, chư thần cũng tốt, thái cổ thập hung cũng được, đều cũng không đủ sức ngăn cản. Bệ hạ, thần có lời nói, nhưng vào lúc này, Côn Bằng một bước phóng ra, ngăn tại thập đại yêu vương trước người, đối với phía trên Thái Nhất cung kính thi lễ. Ô, lại không biết Ái Khanh có lời gì nói. Thái Nhất nhìn xuống phía dưới Côn Bằng, gọi Côn Bằng như phụ một tòa núi lớn, quanh thân xương cốt kéo kẹt rung động. Bệ hạ, tam thập tam trọng thiên chính là bệ hạ căn cơ, thiếu khuyết một trọng thiên, tại bệ hạ thực lực, khi số đến nói đều là giảm lớn, ta hung thú bộ tộc thẹn với bệ hạ hậu ái, nguyện ý cắt nhường ba thập nhị trọng thiên một bộ phận. Cùng này 10 người cùng hưởng, Côn Bằng trịnh trọng thi lễ, trong thanh âm tràn đầy chân thành, nghe nói lời ấy, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là mặt lộ vẻ quái dị, hạng trang múa kiếm ý tại bái công, tất cả mọi người không phải người ngu. Côn Bằng có chủ ý gì? Tất cả mọi người là rõ ràng. Ngươi nói vì sao? Thập đại yêu vương như thế nào cùng thập đại hung thú chống lại? Một khi thật chung sống một trọng thiên, tròn dẹp, còn không đều là tùy ý đối phương nhào nặn. Tư Mã Chiêu mưu trí người đều biết. Không cần, Thái Nhất khoát tay, đánh gãy Côn Bằng, miệng vàng lời ngọc, không dung hối cải. Ái Khanh lui ra sau, việc này không cần tại nghĩ. Đối mặt bá khí vô cùng Thái Nhất, Côn Bằng không dám làm trái pháp chỉ có thể không cam lòng lui xuống tới. Thập đại yêu vương, bây giờ mới là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, mở ra khóa vàng tẩu giao rồng, bay lên nhập cửu thiên mây bên ngoài, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lúc này chư thần cùng thái cổ thập hung đều là mặt lộ vẻ nồng đậm hối hận. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế? Không bằng tại đại hoang tùy ý vạch ra một mảnh thổ địa, đem ước thúc ngay dưới mắt, bằng nhóm người mình thế lực, muốn cho thập đại yêu vương ngột ngạt, phá hoại chứng thành đại la khắc cơ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỗ nào giống bây giờ như vậy? Thập đại yêu vương lại bị Thái Nhất đặt ở ngay dưới mắt. Mọi người tại muốn làm một chút tay chân, thế nhưng là khó khăn, không là bình thường khó khăn. Đang nói chuyện, đột nhiên Lăng Tiêu Bảo Điện chấn động, một cỗ vô cùng kinh khủng sát khí tự hạ giới mà đến, trực tiếp bắn ra Nam Thiên Môn, dung chuyển tam thập tam trọng thiên trật tự, hạ giới mênh mông đại hoang. Một chỗ núi hoang đỉnh núi, một bộ huyết y bóng người, chắp hai tay sau lưng nhìn xuống nơi xa đại hoang. Trách không được sư huynh tổng là ưa thích chắp hai tay sau lưng đứng tại đỉnh núi. Nguyên lai bao quát chúng sinh, chỉ điểm sơn hà tư vị, vậy mà như thế thoải mái. Minh Hà sắc mặt lạnh như băng đứng ở nơi đó, trong thanh âm lộ ra một vệt quái dị. Ha ha ha. Bây giờ đại hoang, sở hữu kim tiên phía trên chân thần, đều đã hội tụ tại Thiên Cung. Ta Minh Hà bộ tộc đại thù, cũng nên thừa cơ báo. Bằng các ngươi vớ va vớ vẩn, há có thể cản ta nguyên đồ A Tỳ thần kiếm. Minh Hà bàn tay duỗi ra, đã thấy một đem đỏ thắm như máu bảo kiếm bị ôm vào trong ngực, một đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía phương xa, trong mắt một vệt đùa cợt ánh sáng không ngừng lưu chuyển. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN